Lát sau, hai ả ra lệnh bọn đàn em vứt Luna và nó ra ngoài, còn mình thì đi về khách sạn. 20:59 ngày 20 tháng 4 thả tim Pak Pak. GT, quảng cáo, cách chương.